cho nhau nhiều hơn đã hứa. Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương này quá mong manh. Người hỡi, tình mình tựa như những tháng năm trôi về đâu. Vẫn mong sao mình mãi bên nhau dài lâu. Anh lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế. Dù bây đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tựa như những tháng năm kia đôi thay. Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Người yêu nhé, nhìn anh lần nữa. Hứa một lời sẽ mãi bên nhau. Anh sẽ nhìn em và hơn. Anh sẽ mãi yêu em hơn lời anh nói. Dù năm tháng đổi thay người hơn, những một người vẫn mãi trong nhau. Chiều mê và ta sẽ mãi yêu cho dấu mãi đây về đâu. Do